ngủ liền có thể trường sinh. Chương 91, ngươi thật là phiền quá. Ta làm cái gì còn cần hỏi sao? Đương nhiên là giết toàn tộc các ngươi rồi. Trần Trường Sinh cười ha hả đi tới, lấy ra một bình đan dược cứng rắn đút vào trong miệng Lôi Vân. Sau khi xác định Lôi Vân đã uống thuốc gây mê đặc hiệu do chính mình nghiên cứu chế tạo, Trần Trường Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, thành thật mà nói, trong toàn bộ Lôi tộc, ngươi là người ta lo lắng nhất. Mặc dù loại thuốc này nhằm vào lôi thú có hiệu quả, nhưng cảnh giới của ngươi quá cao, nếu như loại thuốc này mất hiệu lực, người ở đây trừ ta ra chỉ sợ đều phải chết. Nhưng sự thật chứng minh, lo lắng của ta là dư thừa. Cho dù là lôi thú luyện hư cảnh cũng không chống cự được thiếu hụt đến từ huyết mạch. Nghe Trần Trường Sinh nói, Lôi Vân kích động nói, ngươi hạ độc lúc nào, sao ta không phát hiện ra? Hơn nữa lôi tộc chúng ta bách độc bất xâm, cho dù có độc dược có thể độc ngã lôi tộc chúng ta, vậy tại sao bọn hắn không có việc gì? Ta không tin thể chất của nhân tộc có thể so được với lôi tộc. Thấy Lôi Vân vẫn còn chấp nhất huyết mạch của mình, Trần Trường Sinh liếc mắt nói, huyết mạch của lôi thú nhất tộc quả thật mạnh, nhưng các ngươi thật sự hiểu rõ huyết mạch của mình sao? Vạn vật tương sinh tương khắc, đạo lý này ngươi không thể không biết. Trời cao sáng tạo ra chủng tộc cường hãn như các ngươi, tự nhiên cũng sẽ lưu lại cho các ngươi thiếu sót nhất định. Thuốc ta dùng không phải độc dược, mà là thuốc mê chuyên môn chuẩn bị cho lôi tộc các ngươi. Lôi tộc một khi nhiễm phải loại thuốc này, sẽ toàn thân vô lực, hơn nữa trở nên không có chút năng lực chống cự nào. Ngươi đang gạt ta. Lôi Vân kích động rống lên, thanh âm cực lớn làm cho Trần Trường Sinh giật nảy mình. Chỉ thấy Trần Trường Sinh tức giận vỗ thân thể Lôi Vân một cái, nói, ngươi thật là phiền quá, không thấy ta đang tìm mệnh môn của ngươi sao? Ngươi làm ta sợ đấy. Sau khi quán trách Lôi Vân một câu, Trần Trường Sinh lại bắt đầu đếm lân phiến. Nhìn thấy phản ứng của Trần Trường Sinh đối với mình, tâm tình của Lôi Vân càng thêm kích động. Bởi vì nó không thể nào tiếp nhận được, cục diện vốn chắc thắng sẽ biến thành dạng này. Ngươi hạ độc lúc nào, lấy tu vi của ta không có khả năng không phát giác được. Đối mặt với nghi hoặc của Lôi Vân, Trần Trường Sinh vừa chuyên tâm đếm vẫy, vừa nói, lúc ngươi vừa tới, không thấy chúng ta chui ra từ trong địa đạo sao? Ta không trực tiếp hạ dược các ngươi, mà trộn lẫn thuốc vào trong bùn đất trong phạm vi 500 dặm này. Trừ cái đó ra, ta còn dựng vô số nồi sắt lớn ở dưới địa đạo. Theo liệt hỏa đốt cháy, dược dịch trong nồi sẽ theo bùn đất thẩm thấu lên, như vậy ta có thể vô thanh vô tức hạ dược. Xoát! Nói xong, một khối lân phiến to bằng chậu rửa mặt bị Trần Trường Sinh lột xuống. Khi miếng lân phiến đặc biệt này bị bóc ra, tất cả những miếng lân phiến đóng chặt trên người Lôi Vân cũng xuất hiện khe hở. Ngay sau đó, âm thanh đao cắt thịt không ngừng vang lên. Trần Trường Sinh cả người đầy máu lấy ra một viên lôi đan to bằng đầu người từ trong bụng Lôi Vân. Lấy đi nguồn suối lực lượng của Lôi Vân, Trần Trường Sinh lại chặt đứt kinh mạch toàn thân trên dưới của Lôi Vân. Sau khi hoàn toàn phế bỏ Lôi Vân, Trần Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó dựa vào bên cạnh cái đầu khổng lồ của Lôi Vân. Chật chật! Là một kẻ cứng rắn, lôi đan là mạch sống của lôi thú các ngươi, loại đau đớn đến từ sâu trong linh hồn này, dược lực là không có cách nào làm tê liệt được. Lúc trước khi con trai ngươi bị ta róc thịt, tiếng kêu rên vang vọng khắp thiên địa. Ngươi lại có thể không nói một lời, thật là lợi hại. Nhìn dáng vẻ mây trôi nước chảy của Trần Trường Sinh, đôi mắt Lôi Vân đỏ ngầu. Ngươi đã sớm sắp đặt cái bẫy này, sát trận ở đây chỉ là công cụ để ngươi thu hút sự chú ý mà thôi. Không sai, thiên địa tuyệt mệnh trận chỉ là một công cụ phụ trợ. Số lượng lôi tộc quá nhiều, tùy tiện chạy trốn một cường giả hóa thần viên mãn, bên ta đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cho nên dù ta nắm giữ khuyết điểm trí mạng của lôi thú các ngươi, cũng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên địa tuyệt mệnh trận này chỉ là một cái lồng, ta muốn bao phủ lại khối địa bàn này, không cho dược lực phân tán quá mức. Việc tiếp theo phải làm chính là liên tục trì hoãn. Cường tộc giống như các ngươi, khi đối mặt với những tôm tép như chúng ta, nhất định sẽ ôm thái độ mèo vờn chuột chậm rãi đùa bỡn. Hiện tại xem ra, tất cả trình tự của ta đều không có phạm sai lầm. Nghe Trần Trường Sinh nói, Lôi Vân đã có ý đồ muốn tự bạo. Chỉ tiếc, lôi đan đã bị Trần Trường Sinh lấy đi, nó ngay cả tự bạo cũng không thể làm được. Nói xong, Trần Trường Sinh đứng dậy hoạt động thân thể một chút, sau đó nuốt vào một viên đan dược chữa thương. Được rồi, ngươi cứ từ từ nhìn đi, ta sẽ giết ngươi cuối cùng. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn tộc nhân của ngươi chết đi, trong tiếng kêu rên. Nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh, Lôi Vân gào thét nói, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù ta chết, ta cũng sẽ trở về báo thù một lần nữa. Ha ha ha. Ý tưởng rất tốt, nhưng hiện thực rất tàn khốc, ngươi sẽ không có cơ hội báo thù. Lân phiến của ngươi sẽ bị ta làm thành khôi giáp, thịt của ngươi sẽ bị ta ăn vào bụng, máu của ngươi sẽ bị ta luyện thành đan dược. Ngay cả xương cốt của ngươi cũng sẽ bị ta mài thành vũ khí. Sau khi làm xong tất cả, ta còn có thể niệm kinh siêu độ oán niệm của các ngươi, đảm bảo không có sơ hở nào. Nhưng ta cũng không phải người tuyệt tình như vậy, ta sẽ chọn cho các ngươi một mộ địa, cam đoan các ngươi nhập thổ vi an. Nhưng chỉ có thể là mộ y quan, dù sao ta cũng đã sử dụng triệt để thân xác của các ngươi. Nói xong, Trần Trường Sinh dừng lại một chút, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười tươi sáng. Đánh lâu như vậy, suýt nữa quên nói cho ngươi biết, ta vì sao giết con của ngươi. Lúc ta và con của ngươi gặp mặt, nó nhổ hai ngụm nước bọt lên người ta. Cho nên nguyên nhân Lôi tộc bị diệt, có thể trách hai ngụm nước bọt này. Nói xong, Trần Trường Sinh chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi. Lúc này sự không cam lòng và oán niệm của Lôi Vân đã nồng đậm đến cực hạn. Lôi tộc cường đại lại bị một bầy kiến hôi diệt tộc, đây quả thực là chuyện cười lớn. Phải biết rằng, Vu tộc bên này, ngoại trừ Trần Trường Sinh tu vi mạnh nhất chỉ có A Lực. Hơn nữa tu vi của A Lực cũng chỉ miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa nguyên anh cảnh. Cường giả trong tộc chưa động thủ, vô số pháp bảo cường đại còn chưa lấy ra, bị diệt tộc hoang đường như vậy, Lôi Vân làm sao có thể cam tâm. Thời gian trôi qua rất lâu. Những hung thú xem trò vui bên ngoài thiên địa tuyệt mệnh trận đã có chút không kiên nhẫn. Lôi tộc đang làm cái gì vậy? Giết một ít dê hai chân mà thôi, lãng phí nhiều thời gian như vậy sao? Nghe vậy, một con cự mãng quấn quanh ngọn núi phun lưỡi nói. Vội cái gì, biết đâu trong Vu tộc cũng có cường giả thì sao? Thôi đi. Vu tộc chúng ta còn không rõ ràng sao? Bọn hắn chơi cổ trùng chi đạo. Đối với sinh linh khác có lẽ còn có chút uy hiếp, nhưng lôi thú nhất tộc trời sinh đã khắc chế cổ trùng. Vừa dứt lời, thiên địa tuyệt mệnh trận vẫn luôn đóng chặt từ từ mở ra. Sau đó, đông đảo hung thú nhìn thấy cảnh tượng mà chúng cả đời khó quên. Thi thể. Thi thể chồng chất thành núi, máu tươi thấm đẫm đất đai. Trong thú tộc, cường giả đỉnh cao nhất Lôi Vân được đặt ở đỉnh cao nhất của núi Thi. Mà trên thi thể Lôi Vân có một đạo thân ảnh nhỏ bé đang đứng thẳng. Trường bào màu trắng tinh đã biến thành màu đỏ, hắn cứ đứng ở nơi đó đơn giản như vậy. Nhưng đông đảo hung thú cường đại không có ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Một người diệt một tộc, từ trước đến nay đây chỉ là cách nói khoa trương. Nhưng bây giờ chuyện này lại biến thành hiện thực. Không ai biết nhân tộc trước mắt này làm sao làm được, tuy rằng trận chiến đấu này còn có Vu tộc tham dự. Nhưng Vu tộc đối với Lôi tộc mà nói, so với không khí chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên hủy diệt Lôi tộc, chỉ có nhân loại trước mắt này. Dường như đã nhận ra ánh mắt của hung thú, Trần Trường Sinh theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Đối mặt với ánh mắt này, đông đảo hung thú lập tức sợ tới mức chạy tứ tán. Lôi tộc là cường tộc số 1 số 2 đều bị nhân loại trước mắt này tiêu diệt. Những hung thú khác tự nhiên cũng không có can đảm đối mặt với ánh mắt nhìn chăm chú của Trần Trường Sinh. Cuộc chiến giữa Vu tộc và Lôi tộc đã hạ màn. Một ít lôi thú còn sót lại trong hang ổ Lôi tộc cũng bị Trần Trường Sinh dẫn theo A Lực triệt để giết sạch. Từ đó, đại danh của Vu tộc vang vọng thập vạn đại sơn. Lấy lãnh địa Vu tộc làm trung tâm, trong phạm vi 3.000 dặm không còn hung thú nguyên anh cảnh đặt chân đến. Bởi vì bọn chúng e ngại tồn tại thần bí kia. Người đưa tang. Sau khi trận chiến kia kết thúc, đã từng có hung thú cả gan đi xem một chút. Thi thể lôi thú đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, duy nhất còn lại chỉ có một ngọn núi đá cao tới trăm trượng. Trên núi đá bị người dùng lợi kiếm khắc xuống một bài thơ cùng với một hàng chữ. Nội dung của văn tự là, 3.821 tính mạng của lôi tộc được chôn ở đây, người đưa tang lập. Mà bên cạnh hàng chữ kia còn có một bài thơ. Ngẩng đầu trèo nam đẩu, xoay người giữa bắc thần, ngẩng đầu nhìn lên trời, không có người như ta. Cũng chính là bắt đầu từ lúc này, Cái tên người đưa tang này đã trở thành cấm kỵ trong thập vạn đại sơn. Tại Thủy Nguyệt Động Thiên, sau khi hủy diệt Lôi tộc, Trần Trường Sinh liền nghiên cứu thanh đồng cổ điện bị Lôi Vân cướp đi. Tin tức mấu chốt phía trên tòa thanh đồng cổ điện này cũng bị người xóa đi, nhưng mà thú vị chính là Sinh Linh xóa đi tin tức kia, lần này lại lưu lại một chút vết tích trong thanh đồng cổ điện. Trên vách tường bằng đồng cứng rắn lưu lại một dấu tay, bên cạnh dấu tay viết hai hàng chữ nhỏ. Diệt trừ một đại họa, chúc mừng thiên hạ. Tình cờ có được một vật, để lại nơi đây tặng cho người hữu duyên. Xem xong tin tức còn sót lại trên vách tường, Trần Trường Sinh lại quay đầu nhìn về phía tấn đá bên cạnh. Vật này hẳn là do tồn tại thần bí kia lưu lại, sau khi Trần Trường Sinh cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng xác nhận đây là một quả trứng. Chỉ tiếc quả trứng này đã chết, sở dĩ Lôi Vân muốn chiếm lấy Thủy Nguyệt Động Thiên, đoán chừng là muốn mượn linh tuyền trong này để khôi phục sinh cơ cho quả trứng đã chết này. Linh tuyền trong Thủy Nguyệt Động Thiên có hiệu quả bồi dưỡng các loại linh thú và cổ trùng. Cũng chính bởi vì Lôi Vân chiếm lấy Thủy Nguyệt Động Thiên, mới có thể khiến Vu tộc dần dần yếu đi. Đang lúc Trần Trường Sinh thôi diễn toàn bộ quá trình, Cổ Lực tộc trưởng đi đến. Thần sứ đại nhân, tài nguyên của Lôi tộc đã kiểm kê xong. Nghe vậy, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Cổ Lực tộc trưởng đang cúi đầu nói, ta lấy đi một nửa tài nguyên của Lôi tộc, một nửa còn lại để lại cho các ngươi. Trong vòng trăm năm, hung thú trong thập vạn đại sơn này hẳn là không dám tới trêu chọc các ngươi, cho nên các ngươi phải thừa dịp này nhanh chóng phát triển. Ngoài ra, các ngươi có thể có được ngày hôm nay, tất cả những thứ này đều là ta cho các ngươi. Cho nên các ngươi phải nợ ta một ân tình, nhân tình này mặc kệ qua bao nhiêu năm tháng, các ngươi đều phải trả. Nếu không trả, ta sẽ lấy lại đồ vật cho các ngươi. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Cổ Lực lập tức nói, thần sứ đại nhân yên tâm, cho dù ngàn vạn năm trôi qua, Vu tộc cũng sẽ không quên ân tình của thần sứ đại nhân. Nhưng mà còn xin thần sứ đại nhân lưu lại tín vật, thuận tiện ngày sau nhận nhau. Đối mặt với thỉnh cầu của Cổ Lực, Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, sau đó đưa nửa trang giấy vàng còn lại của Bát Cửu Huyền Công tới. Bát Cửu Huyền Công ảo diệu vô cùng, nếu như không có nửa phần trước, căn bản là không có cách nào tu hành. Dùng thứ này làm tín vật, quả thực là không thể tốt hơn. Một nửa khác của trang vàng đại biểu cho ta, chờ một ngày nào đó khi trang vàng xuất hiện, vậy chứng minh các ngươi nên trả nhân tình này. Chữa trị truyền tống trận ba màu còn cần một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này ta sẽ không xuất hiện ở Vu tộc. Còn nữa, chờ sau khi ta đi, ta không hy vọng tên của ta lưu truyền tiếp, ngươi hiểu chưa? Cổ Lực hiểu được. Nói xong, Cổ Lực lập tức xoay người rời khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên. Nhìn bóng lưng Cổ Lực, Trần Trường Sinh chật lưỡi, lại bắt đầu nghiên cứu quả trứng chết kia. Sở dĩ hắn còn ở lại Thập Vạn Đại Sơn, một là bởi vì truyền tống trận ba màu tạm thời không thể chữa trị hoàn thành. Hay là bởi vì Trần Trường Sinh dự định thử cứu sống quả trứng chết này. Linh tuyền của Thủy Nguyệt Động Thiên không có cách nào cứu sống quả trứng chết này, nhưng nếu như thêm bổ thiên cao thì không nhất định. Mặc dù thập vạn đại sơn hung hiểm, nhưng tài nguyên cũng cực kỳ phong phú. Hiện tại hắn diệt Lôi tộc, vì danh chấn nhiếp rất nhiều hung thú, nhân cơ hội này, Trần Trường Sinh tự nhiên phải vơ vét một phen thật tốt. Dù sao ở bên ngoài, linh dược luyện đan cũng không phải dễ tìm như vậy. Cứ như vậy, Trần Trường Sinh ẩn cư ở Thủy Nguyệt Động Thiên. Vốn cho rằng nhiều nhất cũng chỉ dừng lại 2-3 năm, nhưng Trần Trường Sinh cũng không nghĩ tới, chính mình trì hoãn chính là suốt 10 năm. Truyền tống trận ba màu phức tạp vượt xa tưởng tượng của Trần Trường Sinh. Cho dù là có nội tình phong phú của Lôi tộc duy trì, Trần Trường Sinh cũng lãng phí vô số tài liệu trận pháp đỉnh cấp. Ngoài ra, tiến triển của Bổ Thiên Cao cũng kẹt ở một giai đoạn. Bởi vì văn tự của một phần dược phương Bổ Thiên Cao, Trần Trường Sinh thủy chung không có cách nào hiểu thấu đáo. Về phần phương pháp dùng dược liệu khác thay thế, toàn bộ đều thất bại. Trong 10 năm này, ngoại trừ A Lực và A Mang có thể nhìn thấy Trần Trường Sinh, Vu tộc không còn một người nào có thể nhìn thấy Trần Trường Sinh. Cộng thêm lệnh cấm của tộc trưởng Cổ Lực, tên của Trần Trường Sinh đã dần dần phai nhạt một chút ở Vu tộc. Trường Sinh đại ca, truyền tống trận ba màu đã chữa trị xong. A Mang cao hứng bừng bừng chạy tới chúc mừng Trần Trường Sinh. Nghe được tin tức này, Trần Trường Sinh đang luyện đan cũng ngẩng đầu lên. Rốt cuộc cũng sửa xong, vậy ta cũng đến lúc nên rời đi rồi. Vừa nói, Trần Trường Sinh vừa thu dọn một số đồ đạc. Nhưng khi hắn định rời đi, A Man giang hai tay ra ngăn cản hắn. Trường Sinh đại ca, ta muốn rời đi cùng với ngươi. Nhìn A Man trước mặt, Trần Trường Sinh nói, A Man ngươi hiểu rõ ta, lựa chọn của ta ngươi cũng biết. Nghe Trần Trường Sinh nói, A Man lộ ra một nụ cười sáng lạn. Trường Sinh đại ca, ta biết ngươi sẽ không vì người nào đó mà dừng lại, niệm sinh như thế, ta cũng như thế. Ngươi đi chính là một con đường dài dằng dặc lại không có điểm cuối. Nhưng ngươi không thể bởi vậy cự tuyệt những người muốn tiến bước với ngươi. A Man muốn đi cùng với ngươi, cho dù đoạn đường này chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời ngươi. Đối mặt với thỉnh cầu của A Man, Trần Trường Sinh trầm mặc. Thật lâu sau, trên mặt Trần Trường Sinh lộ ra một nụ cười, được thôi. A Lực, ngươi đã đè lên Trường Sinh đại ca rồi, ngươi dịch sang bên kia chút đi. A Lực bị một bàn tay không ngừng đẩy, khuôn mặt đã tiếp xúc thân mật với quan tài. A Lực, không đến mức, thật không đến mức. Quan tài đá này lớn như vậy, ba người nằm hoàn toàn dư xài, các ngươi cũng không phải muốn động phòng ở đây, cần phải vậy sao? Đúng vậy, sau khi biết được Trần Trường Sinh muốn rời đi, A Lực cũng thỉnh cầu Trần Trường Sinh mang mình ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Lý do cũng rất đơn giản, thế giới rất lớn, hắn muốn ra ngoài xem thử. Mặc dù không thu A Lực làm đồ đệ, nhưng A Lực nói thế nào cũng coi như là nửa đồ đệ của Trần Trường Sinh. Đối mặt với yêu cầu nhỏ này, Trần Trường Sinh tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Sau đó tình huống phía trên liền phát sinh. Quan tài đá của Bách Bại Tiên Tôn tuy rộng lớn, nhưng ba người nằm xuống vẫn hơi chật chội. Trần Trường Sinh nằm ở giữa, A Lực và A Man một trái một phải. A Man ghét bỏ hình thể A Lực quá lớn đè lên Trần Trường Sinh, cho nên mặt A Lực liền dính sát vào vách quan tài. Không biết qua bao lâu, động tĩnh bên ngoài rốt cục biến mất. A Lực chịu đựng sự bức bối, mở nắp quan tài. Tiên sinh, không thể dùng biện pháp khác sao? Người bình thường ai lại ngủ trong quan tài chứ? Không để ý đến A Lực phàn nàn, Trần Trường Sinh đứng dậy kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Thanh đồng cổ điện nơi đây rách tả tơi, hơn phân nửa chủ thể đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Sau khi xác định không có nguy hiểm, đám người Trần Trường Sinh đi ra từ trong quan tài đá. Nhìn thế giới bên ngoài, trong mắt A Lực tràn ngập tò mò, tiên sinh, đây là đâu? Đối mặt với A Lực lải nhải, Trần Trường Sinh lườm hắn một cái rồi nói, chuyện gì cũng hỏi ta, thật sự cho rằng ta là thần tiên sao? Trước tiên xem một chút rồi nói sau. Nói xong, Trần Trường Sinh đi ra khỏi thanh đồng cổ điện bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Quan sát một phen, trừ một gốc cây già sắp chết héo ra, bọn Trần Trường Sinh chỉ thấy một rừng cây rậm rạp. Thấy thế, A Lực gãi đầu nói, hay là chúng ta lại truyền tống một lần nữa đi. Nơi này hẳn là sẽ không có người ngươi muốn tìm. Ta có kinh nghiệm chữa trị truyền tống trận ba màu, bảo đảm trong vòng 3-5 năm là có thể dùng được. Nghe được lời của A Lực, Trần Trường Sinh không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía cây khô bên ngoài thanh đồng cổ điện. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ cây, trong miệng Trần Trường Sinh lẩm bẩm một bài ca dao. Hoa lan nở 21, 28256, 28257. Theo con số ca dao, ngón tay Trần Trường Sinh cũng di chuyển có quy luật trên cây khô. Cuối cùng, khi bài ca dao kết thúc, trên cây cổ thụ lập tức hiện ra một trận pháp. Bịch. Một món đồ rơi vào trong tay Trần Trường Sinh. Nhìn tượng gỗ lão hổ trong tay, khóe miệng Trần Trường Sinh không khỏi nhếch nhẹ lên một chút. Qua mấy hơi thở, Trần Trường Sinh nói, đã tìm được, tiếp theo nên làm chuyện của chính chúng ta. Lời này vừa nói ra, trên mặt A Lực tràn ngập dấu chấm hỏi, tìm được cái gì? Đương nhiên là người ta vẫn luôn tìm. Nói xong, Trần Trường Sinh giơ tượng gỗ trong tay lên. Bức tượng gỗ này chính là người ngươi muốn tìm. Đúng vậy. Bức tượng gỗ này là ta đã từng đưa cho một vị cố nhân, hiện tại nàng lưu lại tượng gỗ ở chỗ này, điều này nói rõ nàng còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Nếu đã biết sinh tử của nàng, vậy mục đích của ta tự nhiên cũng hoàn thành. Lời Trần Trường Sinh nói khiến A Lực nghe mà không hiểu ra sao, nhưng A Man lại nghe hiểu ý tứ trong đó. Niệm sinh vì có thể luôn đi theo bên cạnh Trường Sinh đại ca, cho nên nàng liều mạng đi truy tìm Vĩnh Hằng. Trường Sinh đại ca sở dĩ bỏ ra mấy trăm năm thời gian đi tìm Niệm Sinh, mục đích cũng chỉ là vì xác nhận sự an toàn của nàng. Trước khi chưa đạt được Vĩnh Hằng, Niệm Sinh sẽ không gặp Trường Sinh đại ca. Bởi vì tình huống năm đó và tình huống hiện tại cũng không có gì thay đổi. Suy nghĩ một hồi, A Lực phát hiện ra mình tạm thời không thể nào hiểu được lời nói của Trần Trường Sinh, rất nhanh đã ném chuyện này ra sau đầu. Tiên sinh, nếu ngươi đã tìm được người ngươi muốn tìm, vậy chúng ta tiếp theo nên đi nơi nào? Vấn đề này hỏi hay lắm, đã đến lúc thể hiện đại thôi diễn thuật của ta rồi. Chỉ thấy Trần Trường Sinh lộ sắc mặt ngưng trọng lấy ra một cây gậy, sau đó dựng thẳng nó trên mặt đất. Tay phải chậm rãi buông ra, cây gậy dừng lại một chút, rồi đổ xuống một hướng. Có kết quả rồi, chúng ta đi qua bên kia. Trần Trường Sinh chỉ vào phương hướng cây gậy ngã xuống, trên mặt viết đầy chữ nghiêm trang. A Lực. Nghe ngươi nói cái gì đại thôi diễn thuật, ta vốn còn muốn thấy chút việc đời. Kết quả chính là đoán mò. Trong lòng phàn nàn một chút về hành vi không hợp thói thường của Trần Trường Sinh, A Lực thăm dò nói, tiên sinh, dùng phương pháp này lựa chọn hướng đi, có phải có chút không ổn hay không? Nghe vậy, Trần Trường Sinh gật đầu đồng ý, không phải không ổn, là phi thường hoang đường. Nếu bây giờ ngươi đưa ra nghi ngờ đối với phương pháp hoang đường này, vậy ngươi chọn phương hướng cho chúng ta đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Trường Sinh, lại nhìn thoáng qua hoàn cảnh xa lạ xung quanh. A Lực vô cùng dứt khoát nói, thuật thôi diễn của tiên sinh quả thực là công tham tạo hóa, ta rất vui khi đi theo hướng tiên sinh chọn. Thấy A Lực coi như thức thời, Trần Trường Sinh lườm hắn một cái, sau đó đi về một hướng. Đối với một người Trường Sinh không có nhà mà nói, tất cả địa phương trên thế gian đều có thể là nhà của hắn. Bởi vì cái gọi là khắp nơi không có nhà, khắp nơi đều là nhà. Vị đại ca này, người chết không thể sống lại, mong ngài hãy nén bi thương. Mặc dù nỗi đau mất đi người thân khiến người ta rất đau buồn, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống. Đây là quan tài gỗ tử đàn mới nhất của tiệm chúng ta, không cần 9998, cũng không cần 3998. Chỉ cần 998, lập tức có thể mang về nhà. Hơn nữa mua quan tài gỗ tử đàn của tiệm chúng ta, lại thêm 398, người thân của ngài sẽ được hưởng dịch vụ tang lễ trọn gói. Ngoài ra chủ tiệm ta cũng sẽ đích thân chọn cho ngài một mảnh đất phong thủy bảo địa. Một thanh niên đang ra sức chào hàng một cổ quan tài. Theo lý mà nói, quan tài là thứ không thể chào hàng, bởi vì như vậy rất dễ bị người ta đánh. Nhưng cũng không chịu nổi chủ tiệm này có công phu thật. 3 năm trước nghe nói có người nhà xác chết vùng dậy, sau đó không biết làm sao phải đi mời chủ tiệm. Vốn cho rằng chủ tiệm sẽ bị dọa đến tè ra quần. Nhưng ai ngờ sau khi chủ tiệm đến hiện trường, trực tiếp ngồi xếp bằng niệm chú. Một lúc sau, dị tượng hoa sen vàng mọc đầy đất, thi thể xác chết vùng dậy kia thế mà bị siêu độ. Từ đó về sau, tiệm quan tài vô danh này trở nên nổi tiếng. Sau khi tiễn vị khách cuối cùng của ngày hôm nay, thanh niên mệt mỏi ngồi xuống ghế phàn nàn nói. A Man, gần đây đám người Côn Lôn Thánh Địa bị làm sao vậy, liên tiếp tới mua quan tài. Làm cho ta bận muốn chết. Nghe được lời phàn nàn này, một nữ tử đi ra từ phía sau, tính tình Trường Sinh đại ca ngươi cũng quá quái dị, kinh doanh ế ẩm thì ngươi than không có khách. Kinh doanh tốt thì ngươi lại phàn nàn, vậy rốt cuộc ngươi muốn kinh doanh tốt hay không tốt đây? Đối mặt với lời nói của A Man, Trần Trường Sinh chép miệng nói, kinh doanh quan tài mà, ta không mong quá tốt, cũng không mong quá tệ. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên. Người chết nhiều quá sẽ có vấn đề, chết ít quá cũng sẽ có vấn đề. Nói tóm lại, phải bảo trì ở một trình độ thích hợp. Đúng rồi, tiểu tử A Lực kia chạy đi đâu rồi? Nghe vậy, A Man đặt đồ ăn trong tay lên bàn nói, đoán chừng là cùng với người của Côn Lôn Thánh Địa đi tìm Linh Nguyên. 40 năm trước chúng ta tới đây, ngươi để hắn đợi trọn vẹn 20 năm ở trong tiệm. 20 năm trước ngươi thả hắn ra ngoài, tất nhiên hắn phải đi khắp nơi cho thỏa chí. Nghe A Man báo cáo, Trần Trường Sinh vừa ăn đồ ăn ngon vừa chậm rãi nói. Giữ hắn lại 20 năm, một là vì để cho hắn quen thuộc hoàn cảnh nơi này, hai là vì tu luyện thật tốt, tối thiểu phải có một chút năng lực tự vệ. Có năng lực tự vệ, ta tự nhiên sẽ để hắn đi ra ngoài. Với lại, dạo này ngươi thu dọn một chút đi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây rồi. Ta có dự cảm. nơi này sắp trở nên không yên ổn rồi. Lời này vừa nói ra, A Man sửng sốt một chút, nghi hoặc nói, vậy A Lực làm sao bây giờ, trong thời gian ngắn hắn không thể trở về được. Chính là nhân lúc hắn không về kịp mới đi chứ. Hoài bão của A Lực là thế giới bao la này, không phải là tiệm quan tài nho nhỏ của ta. Hắn tiếp tục ở lại bên cạnh ta, sẽ chỉ hạn chế hắn trưởng thành. Rời khỏi ta, thành tựu của hắn sẽ xa hơn. Nghe được Trần Trường Sinh trả lời, A Man mỉm cười nói, Trường Sinh đại ca, chuyện ngươi quyết định ta vĩnh viễn đều ủng hộ, vậy ta bây giờ đi thu dọn. Ai? Cứ từ từ làm, ta cũng đâu có đi ngay bây giờ, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Nghe vậy, A Man mỉm cười rồi cùng với Trần Trường Sinh ăn tối. Hai người sống chung yên bình và quen thuộc, cuộc sống như thế này họ đã trải qua 40 năm rồi. A Man rất hưởng thụ cuộc sống đồng hành yên bình như thế này, đối với nàng mà nói, có dạng đồng hành này đã đủ rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói, Côn Lôn Thánh Địa, Khương Bất Phàm cầu kiến. Nghe được là thánh tử Côn Lôn Thánh Địa cầu kiến, A Man lập tức muốn đứng dậy. Nhưng Trần Trường Sinh ở bên cạnh lại ngăn cản hành vi của A Man, không cần quan tâm, đây chính là một phiền toái. Nghe vậy, A Man nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi bên ngoài, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy Trần Trường Sinh không để ý tới mình, Khương Bất Phàm ngoài cửa cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng đứng ở ngoài cửa. Thời gian trôi qua từng chút, A Man dọn dẹp bát đũa trên bàn, Trần Trường Sinh thì nằm trên ghế bành xem một quyển sách cổ. Thật lâu sau, Trần Trường Sinh vẫy vẫy tay nói, vào đi. Ngươi là chuẩn thánh tử Côn Lôn Thánh Địa lại đứng ngoài cửa, ta còn làm ăn thế nào? Nghe hắn nói vậy, Khương Bất Phàm ở ngoài cửa hành lễ, đa tạ tiên sinh. Hôm nay Bất Phàm đến đây, là có một chuyện muốn nhờ, ta muốn mời tiên sinh. Ngừng. Khương Bất Phàm còn chưa nói hết lời, Trần Trường Sinh đã giơ tay lên ngăn lời của hắn lại, cho ngươi vào không có nghĩa là ta đồng ý giúp ngươi, sở dĩ gọi ngươi vào là muốn ngươi nói một câu với A Lực. Ngươi nói cho hắn, thiên hạ không có yến hội không tan, con đường về sau cần chính hắn đi. Mặt khác năng lực của tại hạ nông cạn, không giúp được gì cho Côn Lôn Thánh Địa, các ngươi vẫn nên mời người cao minh khác đi. Đối mặt với sự từ chối của Trần Trường Sinh, Khương Bất Phàm mỉm cười, nói, tiên sinh quá khiêm tốn, năng lực của tiên sinh thiên hạ ít có người có thể so sánh, nếu ngay cả tiên sinh cũng không làm được chuyện này, e rằng trên đời không ai làm được. Tại hạ nghe nói, tiên sinh vẫn muốn mượn dùng siêu cấp truyền tống trận của Côn Lôn Thánh Địa. Chỉ cần tiên sinh nguyện ý ra tay, tại hạ sẽ nguyện ý thuyết phục thánh địa, cho tiên sinh mượn siêu cấp truyền tống trận. Lời này vừa nói ra, Trần Trường Sinh híp mắt lại một chút, xem ra ngươi điều tra ta rất sâu. Ha ha ha! Muốn mời tiên sinh ra tay, không đưa ra cái giá tương xứng sao được. Chỉ là không biết, tiên sinh có hài lòng với cái giá này không? Thấy Khương Bất Phàm nắm chắc thắng lợi trong tay, Trần Trường Sinh lạnh mặt nói, ngươi quả thật lấy ra thứ ta động lòng, ta thật sự không cự tuyệt được ngươi. Ba ngày sau ngươi lại tới tìm ta muốn chuẩn bị một ít đồ vật. Không thành vấn đề, ba ngày sau Bất Phàm lại đến bái phỏng tiên sinh. Nói xong, Khương Bất Phàm xoay người rời khỏi tiệm quan tài. Nhìn bóng lưng Khương Bất Phàm, A Man lo lắng nói, tiên sinh ngươi thật sự muốn giúp hắn sao? Vốn cho rằng Trần Trường Sinh sẽ phân tích kỹ càng một đống lý do không thể không đi, nhưng Trần Trường Sinh lại phất phất tay nói, giúp cái gì mà giúp, ta lừa hắn đấy. A Man. Trường Sinh đại ca, vậy các ngươi không phải ước định ba ngày sau gặp mặt sao? Nghe vậy, Trần Trường Sinh đứng dậy duỗi lưng một cái nói, không hẹn với hắn ba ngày sau gặp mặt, ta làm sao có thời gian chuẩn bị chạy trốn. Lúc trước sở dĩ lưu lại Côn Lôn Thánh Địa, cũng là bởi vì ta nổi lên hứng thú đối với linh nguyên đặc biệt nơi này. Linh thạch là đào ra từ trong khoáng mạch, mà linh nguyên này lại là một loại tài nguyên càng trân quý hơn so với linh thạch. Bên trong nó chẳng những ẩn chứa linh khí cực kỳ tinh thuần, hơn nữa còn phong tồn đủ loại vật phẩm thượng cổ. Nhưng sau khi hiểu rõ lai lịch của linh nguyên, ta không quá hứng thú với thứ này. Bởi vì nơi linh nguyên sinh ra đều là một ít địa phương không rõ, hiện tại Côn Lôn Thánh Địa thế mà bắt đầu thăm dò cấm địa trong cấm địa thánh khư. Đầu óc ta có bệnh mới đi giúp bọn hắn. Nghe vậy, A Man suy nghĩ một chút nói, nhưng mà Trường Sinh đại ca ngươi không mượn nhờ siêu cấp truyền tống trận, làm sao trở lại Đông Hoang được? Hiện nay chúng ta đang ở Trung Đình, hai nơi cách nhau ngàn vạn dặm đó. Ngàn vạn dặm thì thế nào, chỉ cần đi từ từ, rồi sẽ đến một ngày chúng ta đi tới nơi. Ban đầu ta còn định dùng linh thạch để đổi lấy cơ hội sử dụng siêu cấp truyền tống trận, bây giờ xem ra không khả thi rồi. Được rồi, A Mang dọn dẹp đồ đạc đi, ta sẽ đi một chuyến đến Hồ Điệp Cốc. Nói xong, Trần Trường Sinh rời khỏi tiệm quan tài nho nhỏ kia. Tại Hồ Điệp Cốc. Dược lão, ta lại tới tìm ngươi đây. Thanh âm của Trần Trường Sinh quanh quẩn trong một sơn cốc tao nhã. Sau một lát, một lão giả khuôn mặt hiền lành, râu tóc bạc trắng đi ra từ trong ngôi nhà tranh. Ngươi tới thật khéo, lão phu hôm trước mới giải mã xong bổ thiên cao này. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh nhếch miệng cười nói, ta biết dược lão ngươi có thể làm được, cũng không uổng công ta đợi ngươi 40 năm. Ít nói mấy lời tân bốc đi, không có sự giúp đỡ của ngươi, có tốn thêm 400 năm ta cũng không giải mã được bổ thiên cao này. Trần Trường Sinh cùng với dược lão hàn huyên hai câu, sau đó liền cùng với dược lão tiến vào trong nhà tranh. Nhìn phương thuốc đã giải mã trên bàn, trong lòng Trần Trường Sinh cũng có chút kích động. Lúc trước ở Thập Vạn Đại Sơn, Trần Trường Sinh dùng hết mọi biện pháp cũng không thể giải mã ra bổ thiên cao hoàn chỉnh. Sau khi rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, Trần Trường Sinh tự nhiên cũng không từ bỏ việc giải mã bổ thiên cao. Nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp nào đó, Trần Trường Sinh quen biết Y Tiên Hồ Điệp Cốc, dược lão. Trần Trường Sinh là đại sư đan đạo, dược lão là cao nhân y gia. Tuy rằng hai người học tập con đường khác nhau, nhưng chung quy vẫn có một chút điểm chung. Thông qua giao lưu với dược lão, Trần Trường Sinh rốt cục hiểu được vì sao mình vẫn không phá giải được bổ thiên cao. Bởi vì bổ thiên cao không phải là một phương thuốc đan dược mà là một phương thuốc y học. Đan sư am hiểu luyện đan, đan dược có thể nâng cao tu vi, cường kiện thân thể và chữa trị vết thương. Tuy nhiên, đan dược tập trung vào việc nâng cao tu vi, còn trong việc chữa bệnh và chữa trị vết thương thì không bằng y sư. Bởi vì y sư không chỉ dùng thuốc để chữa bệnh và trị thương cho tu sĩ mà còn sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, điều này thì đan sư không thể làm được. Không ngờ chất liệu của bổ thiên cao lại đơn giản như thế, thật sự khiến cho người ta bất ngờ. Xem xong phương thuốc bổ thiên cao, Trần Trường Sinh không khỏi phát ra một câu cảm khái. Mà dược lão thì vuốt râu nói, tăng tu vi đương nhiên phải dùng linh dược trân quý. Bởi vì trong những linh dược trân quý kia ẩn chứa năng lượng cường đại. Nhưng chữa bệnh chữa thương, linh dược có đôi khi ngược lại kém hơn dược liệu bình thường một chút. Vị tiền bối sáng chế bổ thiên cao này, có thể sử dụng những dược liệu thông thường này luyện ra linh dược khởi tử hồi sinh. Thiên phú có thể nói là khoáng tuyệt cổ kim. Nghe được dược lão nói, Trần Trường Sinh thu vào ngọc giản cùng với phương thuốc đã phiên dịch ra. Phương thuốc bổ thiên cao là ngươi phiên dịch, ngươi hẳn là đã nhớ kỹ toàn bộ trong lòng. Làm bằng hữu ta khuyên ngươi một câu, cho dù ngươi có năng lực luyện chế bổ thiên cao, trong vòng trăm năm cũng đừng để nó hiện thế. Cung Lôn Thánh Địa đang định thăm dò thánh khư, gần đây đã chết rất nhiều người. Nếu để cho bọn hắn biết ngươi có bổ thiên cao, ngươi sẽ gặp vô số phiền phức. Nghe vậy, dược lão nhìn về phía Trần Trường Sinh cười nói, ngươi sắp đi rồi. Mấy ngày gần đây, vốn còn muốn dùng truyền tống trận của Côn Lôn Thánh Địa, nhưng trong tình huống bây giờ, chỉ có thể dùng chân mà đi. Tây Châu, Đông Hoang, Bắc Mạc, Nam Nguyên, Trung Đình, trước kia ta cũng không biết thế giới sẽ lớn như vậy. Từ Trung Đình đi đến Đông Hoang, có trời mới biết phải đi mấy trăm năm. Trước lời phàn nàn của Trần Trường Sinh, dược lão cười cười sau đó từ trong ngực móc ra một ngọc giản đưa tới. Nếu ngươi đã muốn đi, vậy ta tặng ngươi một phần lễ vật đi. Cũng coi như đáp lễ lại cho bổ thiên cao. Kiểm tra nội dung trong ngọc giản một chút, Trần Trường Sinh nghi ngờ nhìn dược lão, ngươi giao toàn bộ sở học cả đời của ngươi cho ta, không phải là ngươi muốn thu ta làm đồ đệ đó chứ? Chuyện này không thể được. Ta hiện tại không quá muốn bái sư. Lấy năng lực của Trần Trường Sinh ngươi, ta làm đồ đệ cho ngươi còn tạm được, làm sao dám thu ngươi làm đồ đệ. Một thân y thuật của ta còn chưa tìm được truyền nhân, bây giờ rung chuyển sắp nổi lên, ta cũng không xác định có thể toàn thân trở ra hay không. Nếu ta không thể lưu lại truyền thừa, đến lúc đó có thể sẽ phải nhờ ngươi hỗ trợ. Tìm một người hữu duyên, giao ngọc giản cho đối phương là được. Nghe xong yêu cầu của dược lão, Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, được, chuyện này không khó. gặp người có duyên ta sẽ giao lại, nhưng tìm truyền nhân thì vẫn nên tự ngươi làm thì tốt hơn. Nói xong, Trần Trường Sinh xoay người rời khỏi Hồ Điệp Cốc. Nhìn bóng lưng tiêu sái của Trần Trường Sinh, Dược Lão cười cười sau đó xoay người trở về nhà tranh của mình. Trần Trường Sinh rời đi, mang theo A Man cùng rời khỏi nơi họ đã sống suốt 40 năm. Sau khi biết được Trần Trường Sinh rời đi, có hai người kích động nhất. Một người trong đó chính là chuẩn thánh tử của Côn Lôn Thánh Địa, Khương Bất Phàm. Không biết điều. Trần Trường Sinh, ngươi tuyệt đối đừng để cho ta gặp lại ngươi, nếu không Khương Bất Phàm ta nhất định phải khiến ngươi hối hận. Khương Bất Phàm tức giận đập phá mọi thứ trong phòng, đồng thời cũng ghi hận A Lực, người có liên quan đến Trần Trường Sinh. Trước tiệm quan tài. Một bóng người đứng lặng lẽ trước tiệm, nhìn tiệm quan tài trống rỗng, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói. Lão sư, ngươi thật sự không cần A Lực sao? Là A Lực đã làm sai chỗ nào? Một lúc lâu sau, A Lực rời khỏi tiệm quan tài. Từ khoảnh khắc này, thiếu niên Vu tộc đi ra từ trong thập vạn đại sơn kia đã trưởng thành. Cũng bắt đầu từ lúc này, hắn học được cách đối mặt với mọi việc một mình. Nhưng bóng dáng đó vẫn khắc sâu trong lòng hắn. Cách đó 3.000 dặm. Trần Trường Sinh và A Man xuất hiện ở trên một đỉnh núi nào đó. Thấy đã thoát ly phạm vi Côn Lôn Thánh Địa, Trần Trường Sinh cũng không tiếp tục sử dụng truyền tống trận nữa. Trường Sinh đại ca, hiện tại chúng ta sẽ trở về quê hương của ngươi sao? Nghe vậy, Trần Trường Sinh ngẩng đầu suy nghĩ một chút, nói, coi như là quê hương của ta đi, Đông Hoang chứa đựng quá nhiều hồi ức của ta. Ở đó, ta vẫn cảm thấy có chút cảm giác nhà. Vừa lúc chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này đi ngắm nhìn sự bao la của thế giới. Nghe Trần Trường Sinh nói, A Man khoát tay hắn, nhẹ giọng nói, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh Trường Sinh đại ca. Vô luận đi nơi nào ta cũng nguyện ý. Tuy rằng trong lời nói của A Man tràn đầy ngọt ngào, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia đau thương nhàn nhạt. Lúc trước Trần Trường Sinh nói, mỗi người đều có thể dự đoán được tương lai của mình. Đối với lời nói như vậy, A Man cũng không hoàn toàn hiểu được ý tứ của Trần Trường Sinh, càng không thể hoàn toàn hiểu được tâm tình của Trần Trường Sinh. Nhưng theo thời gian trôi qua, A Man hiểu ra được, cũng đã hiểu rõ. Khi tu vi của tu sĩ tăng lên thì tuổi thọ cũng sẽ tăng theo. Thọ nguyên của luyện khí cảnh cũng giống như phàm nhân, trúc cơ cảnh có thể đạt được 200 năm thọ nguyên kim đan 500 năm, thọ nguyên nguyên anh có thể đạt tới 800 năm. Tuổi thọ của hóa thần kỳ càng là đột phá ngàn năm. Những thời gian này, bất luận đặt ở trên người ai cũng đều là năm tháng rất dài. Nhưng dù là ngàn năm, đối với Trường Sinh đại ca mà nói, chỉ là một dây bé nhỏ không đáng kể trong sinh mệnh mà thôi. Nàng không có thiên phú tu hành như A Lực, cho dù Trường Sinh đại ca có hao hết tâm tư cũng chỉ có thể khiến bản thân nàng đạt đến trúc cơ cảnh. Đây là tương lai có thể dự kiến trong miệng Trường Sinh đại ca, nàng không có cách nào vĩnh viễn làm bạn với Trường Sinh đại ca. Nghĩ vậy, A Man chôn phần tâm tình này thật sâu ở đáy lòng, vui vẻ ra mặt nói. Trường Sinh đại ca, lần này ngươi phải dẫn ta đi chơi cho thật đã. Ta đã làm tiểu nhị và nha hoàng cho ngươi 40 năm rồi đó. Nghe vậy, Trần Trường Sinh mỉm cười nói, không thành vấn đề. Ta sẽ đưa ngươi đi ngắm nhìn sự phồn hoa của thế gian, cũng sẽ đưa ngươi đi ngắm mặt trời mọc và lặn, chỉ cần ngươi muốn nhìn, ta đều sẽ đưa ngươi đi. Trần Trường Sinh đi, hắn rời khỏi Côn Lôn Thánh Địa cường đại, cũng rời khỏi trung đình phồn hoa. Hắn mang theo nha đầu, người đã cùng hắn đi ra từ thập vạn đại sơn. Trong mấy trăm năm dài đằng đẵng, Trần Trường Sinh gặp được rất nhiều sinh linh. Thiên kiêu chi tử có thiên phú có 102 đương thời, có công tử thế gia xuất thân tôn quý, cũng có cường giả không có cách nào nói chuyện. Nhưng mà ở trong nhiều sinh linh gặp được như vậy, chỉ có nha đầu ở trong thập vạn đại sơn kia, nguyện ý dùng cả cuộc đời mình để đổi lấy khoảnh khắc ngắn ngủi bên Trần Trường Sinh. Côn Lôn Thánh Địa cũng không bởi vì Trần Trường Sinh rời đi mà sinh ra biến hóa gì. Toàn bộ thế giới cũng không bởi vì Trần Trường Sinh rời đi mà sinh ra biến hóa gì, nếu như nói thật sự có biến hóa gì. Có khả năng đó chính là, thế gian có thêm một đôi nam nữ không rời xa nhau. Từ Trung Đình đến Đông Hoang cách ngàn vạn dặm, ở trong mắt những người khác, đây rất có thể là hành trình cả đời cũng đi không hết. Nhưng trong mắt một số người, khoảng cách ngàn vạn dặm chẳng qua chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Chưa từng có ai đo đạt khoảng cách từ Trung Đình đến Đông Hoang là bao xa. Nhưng Trần Trường Sinh đã cùng với A-Man từng bước đo đạt. Khoảng cách từ Côn Lôn Thánh Địa đến Đại Càn Hoàng Triều, tổng cộng là 1.328 vạn dặm đường. 1.328 vạn dặm đường này, Trần Trường Sinh và A-Man đi khoảng 240 năm. Có đôi khi, Trần Trường Sinh mong rằng con đường từ Côn Lôn Thánh Địa đến Đông Hoang sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng thế gian này, con đường nào rồi cũng sẽ có điểm dừng, như tuổi thọ của con người vậy. Trường Sinh đại ca, đây là nơi mà ngươi bắt đầu sao? A-Man tò mò ngắm nhìn cảnh vật hoang dã xung quanh, dường như định hình dung ra khung cảnh ban đầu nơi đây trong đầu. Thời gian thấm thoát, năm tháng dằn dặt, trấn nhỏ trước kia đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả Trần Trường Sinh cũng chỉ có thể tìm được một vị trí đại khái. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của A-Man, Trần Trường Sinh bình tĩnh nói, A-Man, ngươi muốn loại quan tài nào? Nghe vậy, A-Man xoay người nhìn về phía Trần Trường Sinh cười nói, ta muốn chiếc quan tài tốt nhất của Trường Sinh đại ca. Thêm vào đó, Trường Sinh đại ca phải làm cho ta thật đẹp. Ta không muốn trong lòng ngươi có hình ảnh không đẹp về ta. Đối mặt với yêu cầu của A-Man, Trần Trường Sinh khẽ cười nói, được, hết thảy đều theo ý ngươi. Tâm tình ngạo kiều tiêu tán, A-Man đau lòng vuốt ve khuôn mặt Trần Trường Sinh, Trường Sinh đại ca, huynh đừng buồn có được không? Ta biết ngươi không nỡ để ta chết, nếu không sao A-Man có thể sống lâu đến vậy. Từ khi quen biết ngươi, ta đã sống được 300 năm. Ta chỉ là một tu sĩ trúc cơ cảnh, để ta sống thêm 100 năm đã là cực hạn rồi. 300 năm đã quá đủ rồi, ta đã sống rất vui vẻ. Nếu không có ngươi, cho dù ta sống thêm 300 năm cũng không vui vẻ. Nắm lấy tay A-Man, Trần Trường Sinh nhẹ nhàng nói, vẫn là câu nói kia, hết thảy theo ý ngươi, ta không thương tâm là được. Ngươi còn muốn xem gì nữa không? Ta muốn ngắm mặt trời mọc. Được. Nói xong, Trần Trường Sinh mang theo A-Man đi tới một ngọn núi cao nhất, rồi cả hai lặng lẽ tựa vào nhau. Nhìn về phương đông, nơi bầu trời dần sáng lên, A-Man mím môi nói. Trường Sinh đại ca, A-Man kỳ thật rất ích kỷ. Ta biết làm như vậy sẽ làm Trường Sinh đại ca ngươi thống khổ, nhưng chỉ có như vậy ngươi mới có thể nhớ kỹ A-Man. Ngươi đừng trách A-Man nhé. Nghe vậy, Trần Trường Sinh ôm bả vai của A-Man, nhẹ giọng nói, ta là Trường Sinh đại ca của ngươi, sao Trường Sinh đại ca lại trách A-Man được? Nghe được lời của Trần Trường Sinh, A-Man nở một nụ cười rạng rỡ. Trường Sinh đại ca thật tốt, A-Man thật sự muốn cùng ngươi ngắm mỗi một lần mặt trời mọc mặt trời lặn. Nhưng A-Man hơi mệt rồi, A-Man muốn ngủ một giấc, lần mặt trời mọc này A-Man sẽ không cùng ngươi. Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói hết, tay A-Man đã buông thõng xuống. Ánh bình minh đầu tiên của buổi sớm mai cũng chiếu rọi lên hai người. Trầm mặc. Đối với cái chết của A-Man, Trần Trường Sinh chỉ có thể biểu hiện ra sự trầm mặc vô tận. 240 năm qua, Trần Trường Sinh nghĩ hết mọi biện pháp giúp A-Man kéo dài tuổi thọ, nàng có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào chấp niệm trong lòng. Đường đi đến cuối cùng, chấp niệm trong lòng cũng liền tan biến. Không biết qua bao lâu, Trần Trường Sinh ôm A-Man chậm rãi đứng dậy. Lấy ra một cổ quan tài bình thường, trang điểm cho A-Man thật đẹp, rồi nhẹ nhàng nói với nàng trong quan tài. A-Man, ta đổi ý rồi, ta không thể đưa quan tài tốt nhất cho ngươi. Bởi vì như vậy sẽ khiến ngươi ở lại thế giới này với thân phận của người chết trong thời gian rất dài. Ta không muốn ngươi không được yên nghỉ sau khi chết, ta càng sợ rằng một ngày nào đó ta sẽ quấy rầy sự yên tĩnh của ngươi. Cho nên ngươi hãy ngủ một giấc trước đi, một thời gian nữa ta sẽ đến với ngươi. Nói xong, Trần Trường Sinh đóng nắp quan tài lại. Nhẹ nhàng vuốt ve quan tài, Trần Trường Sinh khẽ thở dài, hệ thống, có lẽ thời gian ngủ say tiếp theo sắp đến rồi. Trước câu hỏi của Trần Trường Sinh, giọng nói điện tử của hệ thống vang lên. Bẩm ký chủ, lần trước sau khi ngươi thức tỉnh, ngài đã trải qua 18 năm tại cấm địa hoang cổ. Sau đó ngài ở Thập Vạn Đại Sơn 20 năm, nghiên cứu linh nguyên và bổ thiên cao mất 40 năm, từ Côn Lôn Thánh Địa đi đến nơi đây, mất 240 năm. Tổng cộng ngài đã sống 318 năm, cách lần ngủ say tiếp theo còn có 2 năm. Nghe xong lời của hệ thống, Trần Trường Sinh cười nói. Lúc ta gặp được A-Man, nàng mới 18 tuổi, tức là từ khi ta tỉnh dậy lần trước, nàng đã ra đời. Ngươi nói xem, liệu nàng có phải là đặc biệt đến đồng hành với ta suốt khoảng thời gian này không? Bẩm ký chủ, đây chỉ là một lần trùng hợp, nếu ký chủ muốn thêm vào một chút lãng mạn cho sự trùng hợp này, hệ thống cũng không phản đối. Ha ha ha! Hệ thống! Hệ thống, ngươi thật đúng là không hiểu phong tình. Có lẽ sống lâu rồi, ta cũng sẽ trở thành như ngươi thôi. Nhưng đó là chuyện rất lâu về sau, hiện tại khi ta vẫn còn chút nhân tính, ta sẽ đi gặp những cố nhân kia. Lần ngủ say tiếp theo sẽ kéo dài hơn, ta sợ tỉnh lại sẽ không còn gặp được họ nữa. Nói xong, Trần Trường Sinh lập tức bay về phía một hướng. Tại Thiên Phật Tự. Chủ trì, rốt cuộc ngài còn điều gì chưa buông bỏ được? Trong Thiên Phật Tự, một đám tăng nhân quỳ gối trước mặt một lão hòa thượng đã dầu hết đèn tắt. Người này chính là chủ trì Thiên Phật Tự, Nhất Hưu Đại Sư. Đối mặt với câu hỏi của đông đảo đệ tử, ánh mắt đục ngầu của Nhất Hưu giật giật. Ta đang đợi một người. Chủ trì, ngài đang đợi ai? Các đệ tử đi mời hắn tới là được. Một hòa thượng nói ra phương pháp giải quyết, nhưng Nhất Hưu lại lắc đầu nói, người đưa tang không mời được, đến lúc hắn đến, hắn tự nhiên sẽ đến. Nghe được chủ trì nói, mọi người đều là không hiểu ra sao. Thấy khuyên bảo vô hiệu, mọi người cũng chỉ đành thối lui ra khỏi thiện phòng. Không biết qua bao lâu, cửa phòng đóng chặt lại bị đẩy ra một lần nữa, một bóng người đi tới bên cạnh Nhất Hưu. Tiện tay sờ lên đầu trọc, bóng người kia trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Nhất Hưu. Tiểu hòa thượng, mới mấy trăm năm không gặp, sao ngươi lại biến thành bộ dáng này? Nghe được thanh âm quen thuộc, trong đôi mắt đục ngầu sáng lên một đạo tinh quang, là ngươi đã trở về sao? Đương nhiên là ta, trừ ta ra thì ai còn sẽ tới thăm lão hòa thượng sắp chết như ngươi? Xác nhận thân phận của người tới, Nhất Hưu lập tức rút ra 18 cây ngân châm trong thân thể. Thân thể vốn già nua, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành trạng thái trẻ tuổi. Trần Trường Sinh, tên khốn kiếp nhà ngươi, sao ngươi còn chưa chết? Nhìn thấy Nhất Hưu nổi trận lôi đình, Trần Trường Sinh tiện tay móc ra một quả quýt bắt đầu ăn, người xuất gia sao có thể nói thô tục như vậy chứ? Ngươi dù sao cũng là cao tăng nổi danh của Dạ Nguyệt Quốc, có chút phong độ được không? Đối mặt với vẻ mặt lạnh nhạt của Trần Trường Sinh, Nhất Hưu trợn trắng mắt, sau đó muốn đưa tay lấy quả quýt trong tay Trần Trường Sinh. Nhưng mà đối mặt với hành vi của Nhất Hưu, Trần Trường Sinh co rụt hai tay lại, trực tiếp cự tuyệt Nhất Hưu. Không phải chứ, ta sắp chết rồi, ăn quýt của ngươi còn không được. Đương nhiên không được, ta ăn quýt là để dùng vỏ quýt che bớt mùi thi thể. Ta rất hiếu kỳ, làm sao ngươi biến mình thành bộ dáng này được? Tuy rằng thọ nguyên anh cảnh chỉ có 800 năm, nhưng mà phục dụng một chút đan dược kéo dài tuổi thọ, sống thêm 100-200 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng căn cứ vào trí nhớ của ta, ngươi còn chưa tới 800 tuổi. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Nhất Hưu biểu môi, bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn sống thêm mấy trăm năm nữa lắm chứ. Nhưng điều kiện không cho phép, ta còn có biện pháp nào chứ, ngươi còn nhớ ta từng bị nhốt trong cấm địa Dạ Nguyệt Quốc không? Nhớ, sau đó thì sao? Lúc đó ta bị Lang Vương truy sát, không còn cách nào khác phải trốn trong khe nứt phong ấn. Theo thời gian trôi qua, thân thể của ta bị lực lượng bất tường ăn mòn. Lực lượng này khiến ta trở nên rất mạnh, nhưng cần phải trả giá một chút. Vì không để tình huống càng thêm nghiêm trọng, ta tự chém một đao, lùi về nguyên anh cảnh. Nghe vậy, Trần Trường Sinh cau mày, đặt tay lên cổ tay của Nhất Hưu. Sau khi chẩn đoán kỹ lưỡng, Trần Trường Sinh mở miệng nói, trong cơ thể ngươi có một cổ lực lượng đang ăn mòn thân thể ngươi, hơn nữa cơ thể ngươi sắp thành cái vỏ rỗng rồi. Cái giá phải trả ngươi nói không phải chính là tuổi thọ chứ? Đúng vậy, nhưng chính xác hơn là sinh cơ. Lực lượng bất tường sẽ thôn phệ sinh cơ của ký chủ, sau đó chuyển hóa thành lực lượng phụng dưỡng cho ký chủ, đây chính là chân tướng khiến người ta trở nên mạnh mẽ không rõ. Muốn để cho lực lượng bất tường không thương tổn đến chính mình, vậy ta cũng chỉ có thể dùng mạng của người khác bổ sung mạng của mình. Cảnh giới càng cao, sinh linh phải giết càng nhiều, chờ đến lúc ta không thỏa mãn được nó. Nó sẽ hút khô ta, sau đó tìm kiếm ký chủ kế tiếp. Bây giờ ngươi biết vì sao ta biến thành bộ dáng này rồi chứ? Nói xong, Nhất Hưu lẳng lặng nhìn Trần Trường Sinh. Đối mặt với ánh mắt của Nhất Hưu, Trần Trường Sinh trầm mặc một chút, nói, vậy ngươi không nghĩ tới tiêu diệt nó sao? Đương nhiên nghĩ tới, ta đã dùng rất nhiều biện pháp, nhưng đều không thành công. Trừ phi ta chết, nếu không nó sẽ không biến mất. Hơn nữa căn cứ theo phỏng đoán của ta, nếu như ta tử vong tự nhiên, nó nhất định sẽ nhảy ra ngoài từ trong thân thể của ta, tìm kiếm ký chủ kế tiếp. Đây cũng là lý do tại sao ta vẫn giữ lại một hơi chờ ngươi trở về. Cảm giác lực lượng tăng lên quá mê người, thiên hạ không có mấy người có thể chống cự sự cám dỗ này. Ta không muốn để loại tai họa này lưu truyền xuống. Nói xong, Nhất Hưu lấy ra một cái hũ tro cốt tinh xảo giao cho Trần Trường Sinh. Cách tốt nhất để tiêu diệt lực lượng này chính là đốt ta thành tro, ta đã chuẩn bị xong hũ tro cốt, chuyện còn lại giao cho ngươi. Ngoài ra, với cảnh giới của ta, sau khi chết hẳn là sẽ để lại mấy viên xá lợi tử, những thứ này coi như là thù lao ta mời ngươi ra tay. Ta quá rõ ràng đức hạnh của ngươi, để ngươi làm không công một trận, còn khó chịu hơn so với giết ngươi. Nhìn hũ tro cốt trong tay, Trần Trường Sinh chép miệng nói, vậy cốt tro của ngươi chôn ở nơi nào, có muốn giao cho đồ tử đồ tôn của ngươi hay không? Thôi bỏ đi, thiên Phật tự đời sau không bằng đời trước, đám lừa ngốc kia không phải người tốt lành gì. Giao tro cốt của ta vào tay bọn hắn, nói không chừng có một ngày sẽ bị người ta rải đi. Nơi mai táng ngươi tự chọn là được, dù sao ta cũng không quản được. Nói xong, Nhất Hưu lại ngồi xuống tọa thiền, sau đó hoàn toàn mất đi sinh cơ. Sau khi Nhất Hưu viên tịch, trên cơ thể hắn hiện ra vô số chữ vàng, giống như một tấm lưới lớn khóa chặt cơ thể hắn. Nhìn thi thể của Nhất Hưu, Trần Trường Sinh lắc đầu thở dài. Tiểu Hòa Thượng, ngươi vẫn luôn thiện tâm như trước, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã sớm đại khai sát giới rồi. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Trần Trường Sinh biến mất, thi thể cũng biến mất theo trong thiền phòng. Nhưng trên vách tường gian phòng, để lại ba chữ to, người đưa tang. Tại cấm địa Dạ Nguyệt Quốc, một vị nữ tử tuyệt sắc đang lẳng lặng đứng trước ba ngôi mộ. Đột nhiên, một giọng nói ngã ngớn vang lên bên cạnh. Tiểu Bạch, gần đây sống tốt chứ? Oanh! Không chút do dự, nữ tử tuyệt sắc lập tức ra tay tấn công về phía nơi phát ra âm thanh. Đừng động thủ! Là ta! Trần Trường Sinh né tránh công kích của nữ tử, sau đó nhanh chóng nói rõ thân phận. Nhưng sau khi nữ tử tuyệt sắc kia biết được thân phận của Trần Trường Sinh, chiêu thức công kích càng thêm tàn nhẫn. Mắt thấy nữ tử không chịu dừng tay, Trần Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp thi triển pháp tướng thiên địa. Oanh! Vô danh quyền pháp đánh ra một quyền, nữ tử lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, tay phải Trần Trường Sinh vẽ phát thảo ra từng đạo trận văn huyền ảo trói chặt nữ tử. Làm xong hết thảy, Trần Trường Sinh lại bày ra một tòa trận pháp tạm thời, phòng ngừa người ngoài đến quấy rầy. Hoàng Nhan Nguyệt, hai ta cũng coi như người quen, ngươi có cần phải xuống tay ác như vậy không? Nhìn nam tử trước mắt, dù Hoàng Nhan Nguyệt bị nhốt, hận ý trong mắt nàng cũng không giảm chút nào. Chính là đánh ngươi đấy, ta chẳng những muốn đánh ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Ngươi có giỏi thì cứ trói ta suốt đời, không thì ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Đối mặt với lửa giận của Hoàng Nhan Nguyệt, Trần Trường Sinh chép miệng nói, có thể nói chuyện đàng hoàng hay không, nếu như còn không nói chuyện tử tế, ta sẽ cho ngươi kiểu tóc mới. Lời này vừa nói ra, thân thể Hoàng Nhan Nguyệt lập tức rung lên, nỗi sỉ nhục trong ký ức lại tràn về, ngươi dám. Ta có gì mà không dám, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ngay bây giờ. Nói xong, Trần Trường Sinh lấy ra một cây dao cạo tiến về phía Hoàng Nhan Nguyệt. Đối mặt với cây dao cạo sáng loáng kia, Hoàng Nhan Nguyệt rốt cục cũng thỏa hiệp, ngươi đừng lại đây, ta sẽ không đối địch với ngươi nữa. Thế mới đúng chứ, bạn cũ gặp lại nhau sao phải tức giận như vậy? Được cởi trói, Hoàng Nhan Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi đi lâu như vậy, còn trở về làm gì? Không phải chứ, lời này của ngươi quá không có đạo lý. Ta rời đi bao lâu thì liên quan gì đến việc ta trở về chứ? Đối mặt với lời nói của Trần Trường Sinh, Hoàng Nhan Nguyệt không trả lời, mà quay đầu nhìn về phía mộ của Hoàng Nhan A Cổ Đoá. Thật lâu sau, Hoàng Nhan Nguyệt mở miệng nói, chuyện của Nhất Hưu, ta đã cố gắng hết sức. Ta biết, phiền toái của Nhất Hưu không phải người bình thường có thể giải quyết được. Ngươi đã đến Thượng Thanh Quan chưa? Rồi, tên Viễn Sơn đó cũng coi như không chịu thua kém, đã thành công đột phá đến Hóa Thần Kỳ. Hai chỗ đều đã đi qua, vậy ngươi tới chỗ ta làm gì? Ta đến xem thử đồ vật ở bên dưới thanh đồng cổ điện còn an ổn hay không, kết quả vừa chào hỏi ngươi đã động thủ với ta. Hỏi xong, Hoàng Nhan Nguyệt trầm mặt một chút, lại tiếp tục nói, những năm này ngươi đi đâu? Rất nhiều nơi, đi một chút rồi lại dừng, trong lúc nhất thời không thể nói rõ ràng được. Lần này trở về, ngươi định ở lại bao lâu? Không biết, nói không chừng ngày mai sẽ đi. Vậy nếu ta cưỡng ép giữ ngươi lại thì sao? Ngươi đánh không lại ta. Ngươi. Đối mặt với câu trả lời của Trần Trường Sinh, phòng tuyến tâm lý của Hoàng Nhan Nguyệt rốt cục cũng bị phá vỡ. Chỉ thấy nàng nắm lấy cổ áo của Trần Trường Sinh, không để ý phong độ của một hoàng giả chút nào, lớn tiếng chất vấn, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cố gắng tu luyện, vì sao ngươi vẫn mạnh hơn ta? Nghe vậy, Trần Trường Sinh giang hai tay ra, vô tội nói, chuyện này ta thật sự không rõ, trong những năm này, ta chỉ tu hành nghiêm túc 10 năm. Thời gian còn lại ta chẳng hề để tâm đến chuyện này. Ta cũng không biết vì sao ta càng ngày càng mạnh, còn mạnh hơn cả những người chuyên tâm tu luyện. Hoàng Nhan Nguyệt. Lời này của ngươi thật quá kích thích sói, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta thật sự muốn hung hăng trừng trị ngươi một trận. Buông lỏng cổ áo Trần Trường Sinh ra, Hoàng Nhan Nguyệt xoay người lạnh lùng nói, thanh đồng cổ điện có ta trông coi, sẽ không xảy ra vấn đề gì, ngươi có thể cút. Nghe thế, Trần Trường Sinh nghiêng đầu nhìn biểu lộ của Hoàng Nhan Nguyệt một chút, hỏi thử một câu, không phải ngươi yêu ta đấy chứ? Ngươi đã cho ta cơ hội này chưa? Chưa. Vậy thì còn không mau cút đi. Mắt thấy Hoàng Nhan Nguyệt lại bắt đầu đuổi mình, Trần Trường Sinh cười gượng nói, thực ra ngươi yêu ta cũng không có gì lạ, dù sao ta cũng ưu tú và đẹp trai như vậy. Nhưng chúng ta sẽ không có kết quả đâu, dù sao ngươi là sói, ta là người. Con của chúng ta sinh ra nói không chừng sẽ biến thành sói. Ta giết ngươi. Hoàng Nhan Nguyệt phẫn nộ lại công kích Trần Trường Sinh. Đối mặt với Hoàng Nhan Nguyệt liều mạng, Trần Trường Sinh trực tiếp biến mất trên bầu trời với tốc độ nhanh nhất. Nhìn phương hướng Trần Trường Sinh biến mất, ngực Hoàng Nhan Nguyệt không ngừng phập phồng, rõ ràng là tức giận không nhẹ. Một lúc sau, tâm trạng của Hoàng Nhan Nguyệt bình tĩnh lại, xoay người rời đi. Đi về phía hoàng điện lạnh lẽo và cô độc đó. Gặp gỡ khi còn trẻ, quá trình tuy hoang đường nhưng cũng khiến người ta khó quên suốt đời. Nhờ có hắn, chính mình mới còn sống. Nhờ có hắn, cha mình mới không bị phơi thây ngoài hoang dã. Cũng nhờ hắn, đại thù của Dạ Nguyệt Quốc đã được báo. Nói chính xác, cuộc gặp gỡ giữa mình và Trần Trường Sinh tràn ngập duyên phận. Nhưng duyên phận trên đời có sâu có cạn, có dài có ngắn. Kể từ một khắc Vũ Hóa Chân Nhân chết đi, duyên phận giữa mình và Trần Trường Sinh đã hết. Mình không thể từ bỏ Dạ Nguyệt Quốc, Trần Trường Sinh cũng sẽ không dừng lại vì một ai đó. Trần Trường Sinh có thể là tri kỷ, bạn bè, cố nhân của mình, nhưng hắn sẽ không bao giờ là bạn đời của mình. Nha đầu, ta đã đi thăm tất cả cố nhân rồi. Tiểu hòa thượng đó vẫn thiện tâm như mọi khi, chẳng qua tiểu sư huynh của ta cũng khá cố gắng, vậy mà đã đột phá đến hóa thần kỳ. Như vậy ta hẳn là không cần lo lắng khi tỉnh dậy sẽ không gặp được hắn nữa. Trần Trường Sinh dựa vào bia mộ của A-Man, tán gẫu câu được câu không. Mà bên cạnh bia mộ còn có một cái hố mới đào, đây là Trần Trường Sinh chuẩn bị cho mình. Nói xong, Trần Trường Sinh lấy ra quan tài đá của Bách Bại Tiên Tôn. Đặt quan tài đá vào trong hố, Trần Trường Sinh thuần thục nằm vào. Nhìn mộ của A-Man, Trần Trường Sinh lẩm bẩm nói, người đời thường nói, sống không thể cùng giường, chỉ cầu chết có thể cùng huyệt. Kiếp này ta phụ ngươi, nếu như còn có kiếp sau, ngươi đừng gặp lại ta nữa. Nói xong, Trần Trường Sinh đậy nắp quan tài lại, trận pháp bố trí bên ngoài khởi động. Đất đá lấp đầy, chôn vùi quan tài đá dưới lòng đất. Trần Trường Sinh bắt đầu giấc ngủ say lần thứ ba của mình, lần này thời gian ngủ dài hơn, khoảng chừng 320 năm. Mặt trời lên mặt trăng lặn, xuân qua thu đến, thời gian mà vô số người coi như báu vật cứ thế lặng lẽ trôi qua. 320 năm là một khoảng thời gian quá dài, đủ để làm thay đổi núi non sông ngòi. Hai ngôi mộ mà Trần Trường Sinh tự tay dựng cũng đã biến mất không còn dấu vết. Rầm. Một cây đại thụ rung rẩy, ngay sau đó một cổ mang lực trực tiếp lật tung đại thụ. Phì. Phì. Phì. Trần Trường Sinh phun bùn đất vô tình ăn phải ra, rồi quan sát xung quanh. Ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ say và cảnh vật hiện tại đã không còn phù hợp nữa. Sau khi quan sát xung quanh, Trần Trường Sinh nhìn về phía bảng hệ thống. Ký chủ, Trần Trường Sinh. Lực lượng, 200, Nguyên Anh Trung Kỳ. Tốc độ, 260, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Phòng ngự, 280, Nguyên Anh Viên Mãn. Linh lực, 200, Nguyên Anh Trung Kỳ. Tuổi thọ, 640. Nhìn vào các thông số trên bảng hệ thống, Trần Trường Sinh hài lòng gật đầu. Kể từ khi phát hiện rằng trong lúc ngủ, linh lực trong cơ thể sẽ tản ra bên ngoài, Trần Trường Sinh luôn suy nghĩ cách giải quyết. Cuối cùng, Trần Trường Sinh quyết định sử dụng trận pháp Thiên Địa Tuyệt Mệnh để tạo ra một môi trường kín, nhằm ngăn chặn việc linh lực bị tản ra ngoài. Hiện tại, mặc dù chưa hoàn toàn thành công, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Theo thói quen cũ, Trần Trường Sinh dùng toàn bộ 320 điểm thuộc tính vào phòng ngự. Tuy nhiên, nhãn dán tiếp theo về thuộc tính phòng ngự lại khiến Trần Trường Sinh có chút bối rối. Bởi vì nhãn dán không chuyển sang hóa thần hay luyện hư, mà lại trở thành ba chữ đệ ngũ cảnh. Thấy vậy, Trần Trường Sinh thắc mắc, hệ thống, đây là có chuyện gì? Đối với thắc mắc của Trần Trường Sinh, hệ thống trả lời, nhãn dán chỉ là một tiêu chuẩn để đánh giá thực lực của ký chủ. Tiêu chuẩn xảy ra thay đổi, nhãn dán tự nhiên cũng sẽ phát sinh thay đổi. Bởi vì tình huống hiện tại đặc thù, nên chỉ có thể sử dụng nhãn dán mơ hồ. Trần Trường Sinh. Lời của hệ thống không những không làm Trần Trường Sinh hiểu rõ được, mà ngược lại khiến hắn càng thêm mơ hồ. Hệ thống, cái gì gọi là tiêu chuẩn xảy ra thay đổi cùng với tình huống đặc thù? Tình huống bây giờ quá mức phức tạp, sau khi ký chủ khôi phục tu vi, tự nhiên sẽ hiểu rõ tất cả. Đối với lời nói của hệ thống, Trần Trường Sinh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nhưng Trần Trường Sinh vẫn thành thật khôi phục tu vi. Một canh giờ sau. Khụ khụ khụ. Trần Trường Sinh đang khoanh chân đã tọa đột nhiên ho khan kịch liệt. Mà tu vi của hắn cũng kẹt tại hóa thần sơ kỳ. Trần Trường Sinh. Đối mặt với loại tình huống này, Trần Trường Sinh hoàn toàn bối rối. Bởi vì nếu như hắn nhớ không lầm, trước khi hắn ngủ say, đã đạt đến hóa thần hậu kỳ. Nhưng vừa rồi khi hắn khôi phục tu vi, cảm nhận được một lực cản cực lớn. Tuy rằng linh lực tích lũy đã đạt đến trình độ ban đầu, nhưng cảnh giới lại chết sống không đi lên được. Nếu phải miêu tả cụ thể loại cảm giác này, giống như là thiên đạo không cho phép sự tồn tại của mình. Sau một phen suy tư, Trần Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Hệ thống, quy tắc thiên địa sắp xảy ra biến hóa, đúng không? Suy đoán của ký chủ hoàn toàn chính xác, con đường tu hành rất giống với sự sinh trưởng của thực vật. Thực vật chỉ có thể, và chỉ mọc lên trong môi trường thích hợp. Sau khi hoàn cảnh phát sinh biến hóa, sẽ có một loại thực vật khác thay thế thực vật ban đầu. Ký chủ cũng có thể hiểu là, hệ thống tu hành hiện tại này đã lỗi thời. Nghe được hệ thống nói, trong mắt Trần Trường Sinh đột nhiên toát ra một đạo tinh quang. Bởi vì hệ thống tu hành hiện tại thật ra không quá thích hợp với mình, linh căn của mình là linh căn nhân tạo. Mặc dù theo lý luận mà nói, linh căn nhân tạo cùng với linh căn tự nhiên không có gì khác nhau, nhưng vẫn có sự khác biệt nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn luôn không thể đạt đến cảnh giới luyện hư. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh nói, hệ thống, nếu tình huống bây giờ giống như ngươi nói, vậy quy tắc thiên địa này thay đổi cũng quá nhanh đi. Ta mới sống được bao nhiêu năm chứ? Quy tắc thiên địa cũng đã bắt đầu thay đổi rồi. Ký chủ, vì sao ngươi lại cho rằng quy tắc thiên địa thay đổi quá nhanh? Thời gian ngươi đến thế giới này chưa lâu, ngươi có biết hệ thống tu luyện này đã tồn tại bao nhiêu năm không? Ký chủ sở dĩ không phát hiện ra thiên địa quy tắc biến hóa, đó là vì từ khi ngươi đến đây, ngươi đã quen với tình trạng này rồi. Nếu ký chủ đến thế giới này sớm hơn một vạn năm, thậm chí lâu hơn, ngươi còn có thể sinh ra loại nghi hoặc này sao? Nghe vậy, Trần Trường Sinh ngây người. Bởi vì hắn phát hiện ra nhận thức của mình vẫn còn quá hạn hẹp. Ở thế giới trước đây của hắn, có một quyển kỳ thư tên là Sơn Hải Kinh. Trong đó ghi chép đủ loại sinh vật kỳ lạ, nhưng mọi người đều cho rằng những ghi chép trong Sơn Hải Kinh là do người xưa tưởng tượng ra. Nhưng nếu kéo dài dòng thời gian, sau vài nghìn, vài vạn năm, người sau nhìn thấy những tài liệu hiện tại, họ có cho rằng đó là do người xưa tưởng tượng ra không? Ví dụ như loài chim vẹt, Trong nhận thức của Trần Trường Sinh, đây là một loài chim rất quen thuộc. Không dám nói là có thể gặp ở khắp nơi, nhưng ít nhất cũng là ai ai cũng biết. Nhưng sau hàng triệu năm, khi loài chim vẹt đã tuyệt chủng, hậu nhân từ cổ thư thấy được miêu tả về loài vẹt, họ sẽ có phản ứng thế nào? Có một loài chim, mình mang lông vũ ngũ sắc, có hai chân, mỏ nhọn, biết nói tiếng người, tên là vẹt. Đối mặt với đoạn miêu tả này, hậu nhân có lẽ sẽ cười nhạt rồi tán thưởng trí tưởng tượng phong phú của người xưa. Dù sao thì chim sao có thể nói chuyện được? Đây nhất định là người xưa bịa đặt ra. Tương tự, hệ thống tu luyện hiện tại cũng vậy. Trong đầu Trần Trường Sinh có rất nhiều công pháp, trong đó nhiều công pháp có miêu tả về uy lực sau khi đại thành. Những công pháp kia Trần Trường Sinh cũng luyện đến đại thành, nhưng uy lực thể hiện ra cũng không cường đại như trong miêu tả. Đối với loại tình huống này, Trần Trường Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Trần Trường Sinh cho rằng, đây chỉ là tiền bối sáng tạo những công pháp này nói ngoa mà thôi. Hiện tại xem ra, những công pháp này có lẽ thật sự có uy lực lớn như vậy. Chỉ có điều quy tắc thiên địa bây giờ không giống với quy tắc thiên địa trước kia mà thôi. Trần Trường Sinh có suy nghĩ như vậy hoàn toàn là vì hắn đã quen thuộc với hoàn cảnh hiện tại. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh hỏi, hệ thống, đã có hệ thống tu hành mới sinh ra. Vậy khởi nguồn của hệ thống tu hành này là gì? Là thiên đạo trực tiếp quy định, hay là có nguồn gốc khác? Bẩm ký chủ, hệ thống tu hành cụ thể thiên đạo sẽ không can thiệp, thiên đạo sẽ chỉ sáng tạo ra hoàn cảnh. Hệ thống tu hành cụ thể là do sinh linh sáng tạo ra, ai sáng tạo ra hệ thống tu hành thích hợp với hoàn cảnh này nhất, người đó sẽ trở thành chúa tể của thời đại này. Nghe đến đây, nước miếng của Trần Trường Sinh cũng sắp chảy ra, hệ thống, theo lời ngươi nói, ta cũng có thể được sao? Theo lý thuyết mà nói, phương pháp này có thể thực hiện. Nhận được câu trả lời khẳng định của hệ thống, Trần Trường Sinh lập tức cười to nói, thật sự là trời cũng giúp ta. Cơ hội tốt như thế, Trần Trường Sinh ta nhất định phải ẩn cư 1.800 năm. Hệ thống, là ta nghe lầm sao? Ký chủ, theo phân tích, muốn tạo ra công pháp phù hợp với thời đại, tỷ lệ thành công khi bế quan nghiên cứu là không lớn. Chỉ có mở ra một con đường máu trong hoàng kim thịnh thế này, ngươi mới có cơ hội sáng tạo ra công pháp phù hợp với thời đại. Hệ thống ngươi đừng có làm loạn, ngươi thấy ta giống người thích đánh nhau sao? Thời kỳ hoàng kim này ta chỉ nhìn thôi là được rồi, ta muốn trở thành người chứng kiến thời kỳ hoàng kim, chứ không phải người tạo ra thời kỳ hoàng kim. Chờ chúa tể thời đại mới xuất hiện, ta sẽ đến làm quen với hắn. Chờ sau khi hắn chết già, ta sẽ trở thành bằng hữu của chúa tể thời đại, thân phận này chẳng phải rất trâu bò sao? Hệ thống. Đối mặt với loại ý nghĩ này của Trần Trường Sinh, hệ thống trầm mặc. Về phần hệ thống đang suy nghĩ gì, không có ai biết. Nhưng mà so sánh với sự trầm mặc của hệ thống, Trần Trường Sinh hưng phấn hơn rất nhiều. Bởi vì hắn đang quan sát địa thế, chuẩn bị bố trí một tuyệt thế đại trận để ấp trứng. Trần Trường Sinh đã luyện chế thành công bổ thiên cao, lúc trước nếu không có bổ thiên cao kéo dài tính mạng cho A-man chưa hẳn đã có thể đi đến cuối cùng. Hiện tại mọi chuyện đều đã xử lý xong, Trần Trường Sinh tự nhiên phải chuẩn bị bắt đầu ấp trứng. Tuy không biết có được hay không, nhưng đây cũng có thể xem là một cách hay để giết thời gian. Phương viên 500 dặm đều bị Trần Trường Sinh vẽ đầy trận văn. Khi khắc họa đại trận này, Trần Trường Sinh có thể nói là đã dùng hết tất cả những gì mình học được trong đời. Ngoài ra, Trần Trường Sinh còn khắc lên đó những đạo văn mà hắn học được từ cấm địa hoang cổ. Sau khi bố trí xong xuôi, Trần Trường Sinh đặt quả trứng chết kia ở trung tâm trận pháp. Trận pháp khởi động, tinh hoa của trời đất và nhật nguyệt dần dần tụ lại, rồi ôn dưỡng quả trứng đã chết từ lâu kia. Nhìn đại trận vận hành, Trần Trường Sinh hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra bổ thiên cao cùng với linh tuyền trong thủy nguyệt động thiên. Trộn hai thứ này theo một tỷ lệ nhất định, Trần Trường Sinh cẩn thận tưới lên quả trứng. Người khác tưới hoa, Trần Trường Sinh tưới trứng. Cứ như thế, Trần Trường Sinh tưới suốt 200 năm. Tuy nhiên, vào một ngày nọ sau 200 năm, sự xuất hiện của một người đã phá vỡ cuộc sống tưới trứng yên tĩnh này. Vãn bối Diệp Hận Sinh, xin bái kiến tiền bối. Trước núi xanh mênh mông có một vị thanh niên mặc đạo bào đang đứng, chỉ thấy thanh niên này mày kiếm mắt sáng, chắp tay hành lễ, tựa hồ đang bái phỏng người nào đó. Nhưng đối mặt với thanh niên tới bái phỏng, núi xanh mênh mông kia cũng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Mắt thấy trong núi không có truyền đến đáp lại, thanh niên kia dường như có chút sốt ruột, nhưng khi hắn muốn bước vào phạm vi phía trước, lại bị trận pháp cường đại ngăn cản. Ngay khi thanh niên đang suy tư phương pháp giải quyết, trong núi xanh xa xa, đột nhiên có một thiếu niên lang khoảng 18-19 tuổi đi ra. Chỉ thấy thiếu niên lang khiên quất, hai chân trần trụi, trên đầu đội một chiếc nón lá, đang thảnh thơi đi về phía nhà tranh cách đó không xa. Thấy có người đi ra từ trong đại trận, Diệp Hận Sinh vội vàng tiến lên nói, vị huynh đài này, có thể làm phiền thông báo một tiếng thay tại hạ hay không? Thiếu niên lang. Lời nói của người xa lạ trước mắt khiến thiếu niên lang không hiểu ra sao, thông báo cái gì? Là như thế này, gia sư cùng với tiền bối nơi này rất có nguồn gốc, lần này đến đây chính là vì mời tiền bối rời núi. Nghe nói như thế, thiếu niên gãi gãi đầu, sau đó nhìn người xa lạ trước mắt này từ trên xuống dưới, vậy ngươi có biết vị tiền bối đó tên gọi là gì không? Không biết, vãn bối chỉ biết, tiền bối đó tên là người đưa tang. Thiếu niên lang. Lời của Diệp Hận Sinh hoàn toàn khiến thiếu niên lang bối rối, bởi vì người đưa tang chính là thiếu niên lang. Không sai, thiếu niên lang trước mắt này, chính là Trần Trường Sinh đã tưới trứng hơn 200 năm. Trần Trường Sinh bày ra đại trận, mượn nhờ thiên địa tinh hoa, ý đồ phục sinh quả trứng đã chết kia. Trong lúc này, Trần Trường Sinh còn không ngừng dùng suối cùng với bổ thiên cao tưới. Dần dà, Trần Trường Sinh thân ở trong trận pháp, cũng bị những tinh hoa thiên địa này nhuộm dần, từ đó dẫn đến phản lão hoàn đồng. Tuy rằng loại trình độ này không có cách nào kéo dài tuổi thọ của tu sĩ, nhưng mà khiến hình dạng thân thể trở nên trẻ tuổi, vẫn là không có vấn đề gì. Đối mặt với thân thể không ngừng trẻ ra, Trần Trường Sinh cũng có chút buồn rầu, dù sao mình cũng không muốn ở trong hình hài của một đứa bé. Vì thế Trần Trường Sinh mấy ngày gần đây, liền kiến tạo một căn nhà tranh ở ngoài đại trận, chuẩn bị giải quyết phiền toái nho nhỏ này. Nhưng ai ngờ mình vừa ra ngoài, liền nghe thấy có người cầu kiến ở ngoài trận pháp, hơn nữa còn là muốn tìm mình. Nhưng điều kỳ quái là, đối phương lại không biết mình. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh bắt đầu suy tư. Người biết mình trốn ở chỗ này cũng không nhiều, hơn nữa đại đa số đều là cố nhân. Nếu như là cố nhân muốn nhờ, như vậy người trước mắt này không có đạo lý không biết tên thật của mình. Xin hỏi quý tính các hạ. Trần Trường Sinh dò hỏi một câu. Diệp Hận Sinh chắp tay nói, tại hạ họ Diệp, tên Hận Sinh. Diệp Hận Sinh. Trần Trường Sinh. Luôn cảm thấy cái tên này tràn đầy ác ý đối với ta, bất quá đây cũng là một sự trùng hợp, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy, chuyên môn đặt một cái tên để mắng ta. Hóa ra là Diệp Huynh, thất kính. Thất kính. Không biết sư tôn của Diệp Huynh là ai, tiểu đệ đã ở trong núi này một đoạn thời gian, đối với thế giới bên ngoài không phải quá hiểu rõ. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Diệp Hận Sinh trở nên nghiêm túc. Kỳ thật từ lúc mới bắt đầu, hắn đã chú ý tới thiếu niên lang này, đại trận nơi này tuyệt không phải người bình thường có thể phá. Thiếu niên lang này có thể tự do ra vào, như vậy chân tướng chỉ có một. Thấy Diệp Hận Sinh đã đoán được thân phận của mình, Trần Trường Sinh mỉm cười, cũng chuẩn bị nói rõ thân phận của mình. Tình huống này, có khả năng cao là cố nhân cầu cứu, giúp hay không thì chưa nói, nhưng trước hết cần phải hiểu rõ tình hình. Huynh đài, ta thấy ngươi khí vũ hiên ngang, ngươi chắc là... Nghe vậy, Trần Trường Sinh gật đầu cười nói, đúng vậy, ta chính là... Đồ đệ của người đưa tang. Còn chưa nói hết ba chữ người đưa tang, Diệp Hận Sinh đã ngắt lời Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh. Đối mặt với tình huống kỳ lạ này, Trần Trường Sinh vẻn vẹn chỉ do dự một giây, sau đó liền nói như chém đinh chặt sắt, không sai, ta chính là đồ đệ của người đưa tang, Trần Trường Sinh. Hóa ra là cao đồ của tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Kính xin Trần Huynh thông báo một tiếng, để ta đi vào gặp tiền bối một chút. Biết được thiếu niên trước mắt chính là đồ đệ của người đưa tang trong truyền thuyết, Diệp Hận Sinh lập tức cao hứng không thôi. Nhưng bản thân Trần Trường Sinh lại tùy ý nói, giúp ngươi thông báo cũng không phải không được. Nhưng sư phụ có lệnh, người không có phận sự đều không gặp. Ngươi còn chưa nói cho ta biết sư phụ ngươi là ai, ta đây không tiện giúp ngươi thông báo được. Nghe được Trần Trường Sinh chất vấn, Diệp Hận Sinh vội vàng nói, gia sư chính là Lang Hoàng Dạ Nguyệt Quốc. Nghe được là đồ đệ của Hoàng Nhan Nguyệt, Trần Trường Sinh lập tức hiểu được cái tên Diệp Hận Sinh này là từ đâu mà đến. Hóa ra là Lan Hoàng tiền bối. Sư phụ ta đúng là có giao tình với Lan Hoàng. Chỉ là không biết Lan Hoàng mời sư phụ rời núi là vì chuyện gì. Nghe được Trần Trường Sinh hỏi thăm, biểu lộ của Diệp Hận Sinh có chút do dự, nói, gia sư đã từng phân phó, chuyện này nhất định phải nói trước mặt tiền bối mới được.